đúng ra ta sẽ ở địa ngục. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có người nói với bạn rằng lát nữa bạn sẽ chết oan chết uổng, bạn sẽ nghĩ thế nào? Đùa vớ vẩn, đồ thần kinh, vậy nếu điều đó là đúng, khiến bạn không thể không tin thì sao? Hơn nữa, ngoại điều này ra, người nọ còn biết một bí mật mà bạn không muốn để ai biết. Không nói tin hay không tin, mà là phải làm thế nào mới khiến người nọ ngậm miệng, không để bí mật bị truyền ra ngoài. Nhưng trước đó Lưu Lị vẫn muốn níu kéo một chút. Cậu trai, Ninh Tiêu, cậu Ninh, cô ta nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của người nọ. Tôi không biết tại sao cậu lại đến đây. Có lẽ đúng như cậu nói, cậu là một tác giả. Cậu dùng trí tưởng tượng phong phú của mình ở đây mà không thấy buồn cười à? Cậu nói tôi là hung thủ giết người. Cậu có chứng cứ không? Chứng cứ đang ở trong tay tôi đây thôi. Ninh Tiêu hỏi lại, Lưu Lị hốt hoảng trong lòng. Chỉ là một cái khăn tay mà thôi. Sao lại thành chứng cứ được? Chỉ là một cái khăn tay thôi. Tại sao cô phải quay lại tìm sau khi đã vứt nó đi? Tìm không thấy còn lo lắng đến độ đổ mồ hôi. Thậm chí còn không phát hiện tôi đang đứng sau lưng. Ninh Tiêu nhìn mồ hôi còn chưa khô trên trán cô ta. Chỉ vì tôi quen xài cái khăn này thôi. Lúc nãy vứt rồi thấy tiếc nên quay lại tìm. Lưu Lị cố gắng bình tĩnh nói. Thế à, đây là khăn tay cô Lưu thường dùng à? Đúng vậy. Ninh Tiêu cười. Cô chắc chứ? Lưu Lị nuốt nước bọt. Không biết người này đang muốn làm gì. Nhưng cô ta không thể tỏ vẻ chột ra. Bèn gật đầu. Khăn tay một cô gái thường dùng. Ninh Tiêu giơ cái khăn lên trước mũi, hít một cái, với thể chất dễ ra mồ hôi của cô, ít nhất thì trên này sẽ có mùi mồ hôi và mùi nước hoa. Nhưng mà trên cái khăn tay này lại có thêm mùi thuốc lá. Mùi thuốc lá, không thể nào, nhìn vẻ không dám tin của Lưu Lị. Ninh Tiêu mỉm cười, xem ra cô không hút thuốc, cũng không tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào thường xuyên hút thuốc. Người nghiện thuốc lá không chỉ để lại dấu vết trong phổi, mà còn ở lưỡi, ngón tay, cổ họng. Ví dụ như người thường xuyên hút thuốc, trên tay sẽ có nicotine bám lên, mà nicotine cũng sẽ bám lên những thứ họ thường chạm vào. Nhờ đó trở thành một dấu vết không thể phát hiện bằng mắt thường. Biểu cảm của cô trông có vẻ như đã nhớ ra điều gì đó. Ninh Tiêu nắm chặt khăn tay. Cô dùng cái khăn tay này lau dấu vân tay trên con búp bê Nga để tiêu hủy chứng chứ. Đúng không Lưu Lị? Tôi không hiểu cậu nói gì hết. Lưu Lị né tránh. Công ty chúng tôi có rất nhiều người hút thuốc. Tôi tiếp xúc rồi dính phải nicotine. Sau đó làm nó bám lên khăn tay cũng là chuyện bình thường thôi. Đúng là xảo trá. Không, tất cả hung thủ đều thích nói dối. Đó là thói quen vùng vẫy của con người. Nhưng Ninh Tiêu cũng không ghét thói quen này của bọn họ. Bọn họ càng vùng vẫy thì cậu mới càng cảm nhận được cảm giác sung sướng khi vạch trần chân tướng, khi dần đánh tan bí mật bọn họ đang cất giấu trong lòng. Thế à? Ninh Tiêu thản nhiên nói. Vậy thì cô có biết thành phần nicotine trong từng loại thuốc lá là khác nhau không? Câu nói này khiến Lưu Lị hoảng loạn. Sao có thể như thế được? Sao lại không được? Cô biết Nguyên Phi và Chu Dương có tình cảm, cũng nên biết bọn họ thường dùng rất nhiều thứ giống nhau. Ví dụ như thuốc lá, trong cả công ty chỉ có Nguyên Phi có loại thuốc lá mang từ nước ngoài về, mà hắn chỉ tặng cho một mình Chu Dương. Chu Dương có thói quen thưởng thức con búp bê Nga, cũng thường mở nó ra xem, cho nên cả trong lẫn ngoài con búp bê đều có bám rất nhiều thành phần nicotine cùng loại. Trong lúc cô lau đi dấu vân tay ở bên ngoài con búp bê cũng vô tình lau đi một ít nicotine bên trên. Lưu Lị, nếu cô vẫn chưa tin thì tổ pháp chứng của đội cảnh sát có thể đưa ra kết quả đối chứng chỉ trong một ngày. Xem thử thành phần nicotine trên khăn tay và trong con búp bê có phải đến từ cùng một loại thuốc lá hay không. tôi, sao cậu biết được? Lưu Lị nhìn Ninh Tiêu, trong mắt là vẻ hoảng hốt kinh hoàng. Tại sao là tôi? Tại sao cậu lại nghi ngờ tôi? Tại sao có thể tự do vào văn phòng của Chu Dương? Có thể mang con búp bê đến phòng nghỉ ngay sau khi vụ án xảy ra? Điều này không phải chỉ có Nguyên Phi làm được, còn một người khác nữa, là trợ lý của Chu Dương. Từ sau khi phát hiện ra quan hệ giữa Nguyên Phi và Chu Dương, Ninh Tiêu đã bắt đầu nghi ngờ những người xung quanh bọn họ. Lưu Lị ở ngay trong danh sách nghi phạm, nhưng điều chân chính khiến cậu chắc chắn rằng Lưu Lị là hung thủ là những câu nói khi cô ta bị hỏi cung. Cô không biết, khi đồng nghiệp của cô biết Nguyên Phi là hung thủ, phản ứng đầu tiên của bọn họ là không tin nổi. Mà lúc đó cô nói gì cô nhớ không? Lưu Lị nói rằng, không có chứng cứ sao? Chỉ một câu cũng đã đủ khiến cô ta trở nên khác biệt. Bình thường Nguyên Phi đối xử với nhân viên khá tốt, tính tình, nhân phẩm cũng tốt, nhưng sau khi một ông chủ tốt như thế bị nhận định là hung thủ giết người, cô lại không hề nghi ngờ. Chỉ có hung thủ mới có suy nghĩ này, bởi vì hung thủ khác với người thường. Hung thủ muốn đẩy hết mối nghi ngờ lên kẻ khác. Ninh Tiêu nói, tôi chỉ không ngờ cô còn có thể chui thẳng đầu vào lưới đến nỗi này. Chủ động nói ra quan hệ của Chu Dương và Nguyên Phi. Tại sao, Ninh Tiêu cứ như nhìn thấu hết thảy. Nguyên Phi rất thông minh. Khi hắn thấy con búp bê bị đặt trong phòng nghỉ, hắn đoán ra được mình bị vu oan. Tuy các cô bị nhốt trong phòng họp, nhưng cũng không bị cấm sử dụng điện thoại di động. Lúc đó hẳn là cô đã gửi tin nhắn cho hắn. Có lẽ là nói thế này, nếu hắn không gánh tội GTCST Chu Dương thì cô sẽ truyền quan hệ của bọn họ ra ngoài. Lưu Lị run rẩy nhìn người đang đứng trước mặt mình một cách khó tin. Trong mắt cô ta, người nọ như là ma quỷ thấy rõ mọi bí mật cất giấu trong lòng cô ta. Cô đã ép hắn chết như thế. Nguyên Phi không muốn người mình yêu chết rồi mà còn phải chịu miệng lưỡi khinh bỉ của người nhà và ánh mắt khác thường của người đời. Cho nên hắn chọn cái chết. Trên đời này chỉ có yêu mới làm cho người ta muốn chết muốn sống. Mà yêu cũng chia làm hai loại là hy sinh và đố kỵ. Nếu Nguyên Phi là hy sinh vô điều kiện, không hề hối hận thì Lưu Lị là đố kỵ đến nỗi vô tri. Bị Ninh Tiêu vạch trần, chặn hết đường lui, cô ta sụp đổ một cách dễ dàng. Đúng, là tôi làm đấy, thì sao? Lưu Lị không lùi bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ninh Tiêu. Không phải lỗi của tôi, tất cả là do hai người họ, mắc gì đi thích người cùng giới. Không thấy bất bình thường à, đàn bà có chỗ nào không được? Tôi có thể dạy con, chăm chồng. Tôi có thể nối dõi tông đường, tôi có thể làm vợ đảm mẹ hiền, nhưng mà Chu Dương lại chọn một người đàn ông. Hắn dùng hôn thê để từ chối tôi. Tôi hiểu, nhưng từ khi biết được quan hệ giữa hắn và Nguyên Phi, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Cô ta như một người điên, đôi mắt đỏ ngầu, thua người phụ nữ khác thì thôi đi. Tại sao tôi còn không bằng nổi một người đàn ông chứ? Tôi không phục. Không cam tâm, nếu hắn không yêu tôi thì đi chết đi cho rồi. Không một ai có được hắn cả. Ai nói chỉ có đàn ông mới có tính chiếm hữu. Phụ nữ một khi nổi cơn chiếm hữu cũng vô cùng đáng sợ. Lưu Lị vứt bỏ bề ngoài văn nhã, trông như một người phụ nữ thảm hại thất bại trong tình yêu. Cô không yêu Chu Dương. Ninh Tiêu cười lạnh. Tình yêu của Nguyên Phi khiến hắn chịu chết vì người mình yêu. Mà tình yêu của cô lại GTCST Chu Dương. Cái này sao gọi là yêu được? Chỉ là chút lòng tự trọng rẻ tiền mà thôi. Không, không phải. Lưu Lị điên cuồng lắc đầu. Ninh Tiêu dùng ánh mắt thương hại nhìn cô ta. Nói, cô cũng biết điều này, đúng không? Cô biết Nguyên Phi yêu Chu Dương hơn cô nhiều. Cho nên hắn sẽ chịu chết vì Chu Dương. Bởi thế nên cô mới dùng danh dự của Chu Dương để uy hiếp hắn. Rất may là cô thành công. Bởi vì Nguyên Phi hiểu cái gì là yêu hơn cô nhiều. Những lời này hoàn toàn đánh nát Lưu Ly. Hai dòng nước mắt chảy xuống trên mặt cô ta. Một người phụ nữ khóc đến nỗi lớp trang điểm cũng nhòe đi, trông có vẻ yếu ớt. Đáng thương, nhưng chỉ cần là người biết cô ta đã làm những gì đều không thể cảm thấy thương hại nổi. Trên đời này, thứ có thể đẩy một người vào đường chết chỉ có bản thân người nọ mà thôi. Ninh Tiêu nhìn người phụ nữ ôm đầu gào khóc dưới đất. Mở điện thoại, alo, cố vấn Ninh, đã liên lạc với bên kia. Có thể sao chép tin nhắn trên điện thoại của Nguyên Phi. Được rồi, giao việc thu thập chứng cứ cho các cậu đấy. Ngắt điện thoại, Ninh Tiêu lại nhìn người phụ nữ nọ. Cô ta đáng thương, cũng không đáng thương, chỉ đang tỏ vẻ phát điên mà thôi. Ninh Tiêu bước tới đỡ cô ta dậy. Đi thôi, đến cục cảnh sát nhận tội. Cậu đỡ Lưu Lị đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Phù cách đó 500 mét điều chỉnh ống ngắm, ngón tay đặt lên cò súng. Ngay từ khi Ninh Tiêu bước vào toilet nữ, gã đã bắt đầu chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Hách Giá. Diệt khẩu tất cả hung thủ, gã tính toán thời gian. Ninh Tiêu dùng hơn 3 tiếng mới phá được vụ án đơn giản thế này. Có vẻ rất vô dụng, là Hách Giá đánh giá người nọ quá cao à, thôi bỏ đi. Dù sao thì cũng không liên quan đến mình. Điều chỉnh hơi thở, Thanh Phù tập trung cao độ chuẩn bị bắn một phát trúng đích. Hắn đã phân tích địa hình. Hành lang bên ngoài toilet nằm ngay trong tầm ngắm của hắn. Viên đạn đặc biệt có thể xuyên qua vách tường thủy tinh của tòa nhà một cách dễ dàng. Sau đó làm nổ đầu con mồi. Lát nữa chỉ cần người ra trước là Lưu Lị thì gã sẽ nổ súng ngay lập tức. Có người ra ngoài, kính hồng ngoại xuất hiện một người. Chiều cao này là Lưu Lị, gần như chưa đến một giây sau. Thanh Phù bóp cò súng, bụp, cũng trong chưa đến một giây sau đó. Viên đạn đánh trúng mục tiêu. Trên kính hồng ngoại, từng vệt nhỏ màu đỏ BNR, khắp nơi từ mục tiêu. Thanh Phù ngạc nhiên một lát, mắng thầm, khốn nạn, bị lừa rồi. Đó không phải là trạng thái khi não người nổ tung. Gã bị lừa. Thanh Phù đứng bật dậy vứt súng ngắm qua một bên. Chết tiệt. Chắc chắn Ninh Tiêu đã lên kế hoạch với cảnh sát. Cố ý dùng gậy ông đập lưng ông. Dùng mục tiêu giả lừa gạt kính hồng ngoại. Dụ dỗ gã nổ súng làm lộ vị trí. Cái gì mà thời gian phá án chậm. Cái gì mà hiệu suất không cao. Tất cả đều là giả dối. Lấy lời khai từ nhân viên công ty, để nhân viên tùy tiện ra về, tất cả đều dùng để qua mắt tay súng bắn tỉa, làm cảnh sát trà trộn vào rồi rút khỏi tòa nhà, sau đó bao vây những chỗ có thể ẩn nấp ngắm bắn. Đấy mới là mục đích kéo dài thời gian phá án của Ninh Tiêu. Mà kế hoạch này đã bắt đầu từ sau khi Trương Vĩ Vĩ bị bắt đi. Ninh Tiêu muốn bắt một con tin. Dùng con tin này để trao đổi Trương Vĩ Vĩ từ tay Hách Giá. Mẹ nó, Thanh Phù lúc này rất muốn mắng chửi con hồ ly tinh danh này một cách thậm tệ. Nhưng mà gã thậm chí còn không đủ thời gian để thở. Trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể trốn ra khỏi chỗ này. Nếu bị đám cảnh sát này bắt được thì gã còn mặt mũi nào nữa. Trong tòa nhà, Lưu Lị hoảng sợ nhìn túi chườm nóng bị bắn vỡ trên tay Ninh Tiêu. Nước ấm bên trong văng đầy đất, thậm chí còn văng lên người Ninh Tiêu nhưng cậu vẫn không để ý đến. Ninh Tiêu nhìn về phía đạn bắn tới, nở một nụ cười, trông cậy vào anh cả đấy. Từ Thượng Vũ, cách Trương.